Chương 278, một nồi canh. Nghệ gì, mau đến xem là ai đã trở về. Hỉ ủ gạ mẹ ấy dìn đi vào nhà về sau liền hướng về phía bên trong hỉ ủ gạ nghệ gì nói rằng. Hỉ ủ gạ nghệ gì đang nghe nàng lời của mẹ sau đó, liền ngẩng đầu thấy được đi tới Mỹ Sổ Tịt, sau đó cười hướng Mỹ Sổ Tịt đã đi tới, đồng thời ở đoạn đường này trong, hắn vẫn còn hô, Mỹ Sổ Tịt ca ca. Mị Sổ Tịt ca ca, Mị Sổ Tịt chứng kiến Hỉ ủ gạ nghệ gì hướng mình đi tới phía sau, ngồi xổm người xuống cười đối nàng vươn tay nói ra, nghệ gì, tại gia có nhớ hay không Mị Sổ Tịt ca ca nha. Hỉ ủ gạ nghệ gì rất nhanh liền chạy tới Mị Sổ Tịt bên người, sau đó bị Mị Sổ Tịt bế lên, ở Mị Sổ Tịt trong lòng đối với Mị Sổ Tịt nói ra, có. Muốn Mị Sổ Tịt ca ca, Mị Sổ Tịt chứng kiến Hỉ ủ gạ nghệ gì cái dạng này, trong nháy mắt nở nụ cười. Mặc kệ người nào, đều sẽ thích tiểu hài tử. Cái loại này thiên chân vô tà nụ cười sẽ luôn để cho một số người trong lòng mất hứng sự tình tiêu tan thành mây khói. Tới để ca ca cùng người chơi A Mỹ Sổ Tịt đem Hỉ ủ gạ nghệ gì để dưới đất, sau đó đối với hắn vừa cười vừa nói. Hỉ ủ gạ nghệ gì gật đầu, sau đó liền chạy tới chính mình đồ chơi bên cạnh đối với Mỹ Sổ Tịt cười. Ý bảo để hắn qua đây bồi chính mình cùng nhau chơi đồ chơi. Khi nhìn đến Hỉ ủ gạ nghệ gì nụ cười sau đó, Mị Sổ Tịt cũng mặt nở nụ cười hướng hắn đi tới. Hỉ ủ gạ mẹ ấy dìn ở bên cạnh chứng kiến hai người bọn họ chơi sau khi thức dậy, liền khẽ cười một cái, sau đó liền đi vào chủ phòng, bắt đầu làm hôm nay cơm trưa. Cứ như vậy Mị Sổ Tịt cùng Hỉ ủ gạ nghệ gì chơi chung nhi đồ chơi, chơi không sai biệt lắm thời gian một tiếng. Thật là nhanh muốn mệt chết ta, hiện tại cũng cảm giác có chút đói đâu. Mẹ ấy dìn A Di còn không có làm xong cơm sao? Mị Sổ Tịt khi nhìn đến Hỉ ủ gạ nghệ gì rất có hứng thú vui đùa một chút có đủ, tự mình đứng lên thân vươn người một cái, sau đó coi trọng chủ phòng. Thực sự không phải minh bạch những thứ này đồ chơi có gì vui, làm sao tiểu hài tử một chơi liền dừng không xuống đâu, thật là làm không phải minh bạch đâu. Mị Sổ Tịt quay đầu nhìn còn trên mặt đất ngoạn nhi đồ chơi Hỉ ủ gạ nghệ gì, trong lòng không tự chủ được nghĩ đến. Đang ở Mị Sổ Tịt mới vừa nói bụng mình đói bụng sau đó, tại chu phòng liền bay ra một hồi cơm mùi tức ăn thơm nhi. Trong nháy mắt chui vào Mị Sổ Tịt trong lỗ mũi. Hoa tắc, thật là quá giống, không biết mẹ ấy dìn A-di buổi trưa hôm nay làm món gì ăn ngon, bất quá chỉ ngửi lấy cơm mùi tức ăn thơm liền có thể biết. Buổi trưa hôm nay đồ ăn khẳng định ăn ngon vô cùng. Mị Sổ Tịt mạnh mẽ hít một hơi cơm mùi tức ăn thơm nhi sau đó, vừa cười vừa nói. Mẹ ấy dìn A-di chủ nghệ, thực sự chưa từng có khiến ta thất vọng qua đây, không thể không nói. Mẹ ấy dìn A-di làm đồ ăn, có thể nói là ta tại nhẫn giả thế giới bên trong ăn xong ăn ngon nhất cơm nước đâu. Mị Sổ Tịt suy nghĩ một chút chính mình tại nhẫn giả thế giới bên trong ăn rồi cơm nước sau đó, trong lòng nghĩ đến. Ở hồ cả thế giới bên trong, Mị Sổ Tịt cực kỳ thiếu đi ra ăn cơm, phần lớn thời gian đều sẽ tự mình làm cơm. Hoặc là tới Hỉ ủ gạ mẹ ấy dìn trong nhà ăn nàng làm đồ ăn. Có như vậy một hai lần hắn đi ăn ỉ chỉ cắt mì sợi, mặc dù đang nơi đó ăn mì sợi, mùi vị ăn ngon vô cùng, thế nhưng còn không sánh bằng Hỉ ủ gạ mẹ ấy dìn làm đồ ăn. Thực sự vô cùng hiếu kỳ, mẹ ấy dìn A-di làm cơm thời điểm bên trong sẽ trang bị chút gì phối liệu, dĩ nhiên có thể làm ra ngon như vậy thức ăn. Mị Sổ Tịt vừa định đi vào chủ phòng. Xem nhìn một cái Hỉ ủ gạ mẹ ấy dìn đến cùng làm cái gì cơm nước thời điểm, Hỉ ủ gạ mẹ ấy dìn liền bưng cơm nước từ trong phòng bếp đi ra. Mị Sổ Tịt, ngươi bây giờ khẳng định đói bụng không, vừa lúc cơm của ta đồ ăn cũng làm xong, nhanh ôm nghệ gì tới dùng cơm a. Hỉ ủ gạ mẹ ấy dìn từ phòng bếp sau khi đi ra, trong tay bưng một hớp lớn quách bên trong cái đĩa một nồi canh, sau đó đối với Mị Sổ Tịt vừa cười vừa nói.